Chương 866, Bốn đạo phân hồn. Mấy vạn trượng cao thủy cự nhân, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, dù cho này thiên địa dị chủng nguyên long huyền linh quy so xa nhờ cùng nhau cũng kém quá nhiều đi. Thật là đáng sợ khí tức, cái kia thủy cự nhân nếu là cho ta một quyền, ta sợ là trong nháy mắt liền sẽ phi hôi yên diệt. Cụt một tay kiếm khách Tất Khánh sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, theo cái kia thủy cự nhân trên thân cảm nhận được một cô vô cùng nguy hiểm chí mạng khí tức. Tên là Mạc Cổ Trát Huyết Ảnh Nhân cũng là như thế, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ. Theo khí tức lên phán đoán, cái kia thủy cự nhân gần như không so nguyên long huyền linh quy kém, thậm chí khả năng càng mạnh. Ha ha, mấy vạn trượng cao thủy cự nhân cười ha ha, tiếng cười dẫn tới khôn cùng biển động, so nở dê lớn vô bờ, cơ hồ muốn đem hải đảo đều bao phủ. Khổ tu 9 ngày, cuối cùng đem thủy linh kinh thiên thứ nhất tu thành. Tịch Thiên Dạ tương đương hài lòng gật đầu. Thủy Linh Kinh tu thành thiên thứ nhất, mới có thể nói làm khó khăn lắm nhập môn, có đủ loại thần thông cùng biến hóa, bằng không cùng phổ thông công pháp không hề có sự khác biệt. Niếp Nhân Hùng nội tình mặc dù rất kém cỏi, nhưng cũng may hắn chính là hiếm thấy thiên sinh Thủy Linh chi thể, tu luyện Thủy Linh Kinh so những người khác càng có thiên phú, lại thêm nhiều như vậy thủy thuộc tính thiên thánh dược, khiến cho hắn ngắn ngủi trong vòng 9 ngày liền bước qua một đại môn hạng. Phá 3-4 vạn trượng cao thủy cự nhân vỡ vụn, hóa thành vô tận bọt nước rơi vào mặt biển, phạm vi ngàn dặm đều phảng phất tại rơi xuống mưa to. Tịch Thiên Dạ theo trong hơi nước chậm rãi đi ra, hồng quang đầy mặt. Chúc mừng Tịch đại nhân, chúc mừng Tịch đại nhân, vô thượng thần công lần nữa đột phá. Tất Khánh cung cung kính kính khom lưng hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng bội phục. Tôn kính cường giả, cái kia là chuyện đương nhiên bản tính. Tịch Thiên Dạ trong mắt hắn, liền là thuộc về vô thượng cường giả hàng ngũ. So với những cái kia phổ thông thiên vương đại giả sợ là đều càng thêm cường đại. Mà lại, từ khi hắn biết được Tịch Thiên Dạ chính là Hàm Hương công chúa thỉnh đến giúp đỡ bọn hắn Yên Nhạc Bộ Lạc phục quốc cường giả về sau, chính là tôn kính tới cực điểm. Yên Nhạc Bộ Lạc có mạnh mẽ như thế lại tuổi trẻ tồn đang bảo vệ, lo gì không thể phục quốc. Kỳ thật cùng Tô Hàm Hương giống nhau, hắn coi trọng nhất cũng không là Tịch Thiên Dạ triển hiện ra lực lượng, mà là hắn không so với tuổi trẻ tuổi tác. Như thế tuổi trẻ liền có như thế nghe rợn cả người tu vi, tương lai thành tựu đơn giản bất khả hạn lượng. Có lẽ, một ngày kia hắn có thể đột phá nhân tộc cực hạn, tu thành trong truyền thuyết chí tôn vương cảnh, cũng không phải là không thể được. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt đôi mắt bên trong cũng là tràn đầy vui mừng, các nàng đi đến hôm nay, sự thật chứng minh lựa chọn của các nàng không có sai. Hoặc là nói, Tô Hàm Hương lựa chọn không có sai. Giờ này khắc này, Thần Tâm Duyệt đều có chút bội phục công chúa điện hạ ánh mắt. Lúc này mới bao lâu, Tịch Thiên Dạ liền mạnh mẽ như thế, có lẽ tiếp qua mấy năm tu thành vô thượng thánh thiên vương đô là có rất lớn hy vọng. A Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương có thế có tin tức truyền về Tịch Thiên Dạ nhìn Tô Hàm Hương no ý tại hắn bế quan thời kỳ, không người nào dám tới quấy rầy hắn, cho nên từ bên ngoài truyền về tin tức, phần lớn đều là do Tô Hàm Hương tới xử lý. Bọn hắn truyền về qua mấy lần tin tức, bất quá không có cái gì giá trị, bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm Tơ Y To A Độ không gian trên mặt đất. Tô Hàm Hương nói ra, nếu không có tìm được đường đi ra ngoài, cái kia liền tiếp tục ở trên đảo tu luyện một chút thời gian đi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao mới đi qua cửu thiên mà thôi. Kỳ hải to lớn như thế, dùng hổ tam âm năng lực hơn phân nửa cũng không có khả năng liền đem cả tòa kỳ hải đều lục soát khắp. Hắn không có tự mình ra ngoài siêu tầm ý nghĩ, nhường hổ tam âm đi làm là được, dù sao hổ tam âm nói thế nào cũng là ma thần thú, không đến mức như vậy vô dụng. Có lúc này ở giữa, hắn có khả năng tiếp tục củng cố một thoáng tu vi. Lại hắn linh hồn tu vi, gần nhất có chỗ buông lỏng, có lẽ có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá tới thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ hai. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua 5 ngày. Tịch Thiên Dạ phần lớn thời gian đều tại tu luyện thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai một khi tu thành, hắn linh hồn liền có thể hai phân thành bốn, phân hóa ra ba đạo phân hồn đi ra, lực lượng linh hồn cũng sẽ tăng trưởng gấp hai. Ban đầu Tịch Thiên Dạ rất khó như thế trong thời gian ngắn ngay tại thần du thái hư lên lần nữa đột phá, dù sao hắn trước đó không lâu mới tu thành thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ nhất. Nhưng ở kỳ hải bên trong, có hàng loạt U Minh hệ thần nguyên đan thôn phệ, cùng với nhiều gốc có thể tăng cường linh hồn tu vi thiên vương dược, điều kiện như vậy lại thêm Tịch Thiên Dạ mạnh đại thủ đoạn, liền đã có vài tia hy vọng. Ngày thứ 6 trạng vạng tối, một cỗ kinh người linh hồn năng lượng theo trên hòn đảo bộc phát ra, trong nháy mắt liền quét ngang thiên địa, như là cày ruộng bao phủ phương viên 400 dặm phạm vi. Tại kỳ hải bên trong, áp chế lực lượng linh hồn thế giới pháp tắc phá lệ mạnh mẽ, có thể đem linh hồn niệm lực bao phủ lại phương viên 400 dặm, đơn giản có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Tô Hàm Hương cùng Tất Khánh mấy người đều tại mật thất bên trong bế quan tu luyện, nhưng bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị xuyên tim theo trái tim thổi qua, cả người đều có chút mất tự nhiên cùng không thoải mái, phảng phất tất cả bí mật của mình đều đã bại lộ tại trong đôi mắt của người khác. Thành công một tòa đá trắng trong động phủ, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, khỏe môi hơi nhếch lên. Trước mặt hắn có bô nở đám quần sáng, đúng là hắn bô nở đám linh hồn thể. Thần Du Thái Hư Thiên thứ 2 giai đoạn thứ 2 đã tu thành. Kỳ thật tu luyện Thần Du Thái Hư cơ bản không có chu hồn cùng phân hồn khác nhau, bởi vì chu hồn cùng phân hồn đều là giống nhau linh hồn. Chu hồn bị diệt, chỉ cần có phần hồn tại liền vẫn như cũ có thể còn sống, mà lại sẽ không có ảnh hưởng gì. Phân hồn bị diệt, chu hồn vẫn như cũ có thể sống, mà lại cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Như thế mới đúng là Thần Du Thái Hư mạnh mẽ cùng với địa phương đáng sợ. Lúc trước Tịch Thiên Dạ vì đánh giết Thần Du Tiên Đế, đơn giản có thể nói nhọc lòng, thậm chí không tiếc thi triển tự tổn bản nguyên nguyên thủy cấm thuật mới đưa hắn theo thế gian triệt để xóa đi. Tịch Thiên Dạ có chút hài lòng, thiên thứ 2 giai đoạn thứ 2 tu thành, tương đương với 4 lần lực lượng linh hồn, lại thêm hắn linh hồn tạo nghệ vốn là bất phàm, tại một chân linh thổ bên trong, hắn bây giờ linh hồn tu vi cũng đã đủ. À, hồi trở lại đến rồi Tịch Thiên Dạ hơi khẽ nâng lên đầu. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu thạch thất, nhìn tại phía cuối chân trời. Sau một khắc, thân ảnh của hắn thoáng qua, liền xuất hiện tại ngoài động phủ sườn đồi bên trên. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đi tới chỗ, có hai đoàn điểm đen đang từ đường chân trời vị trí bay lượn tới, một đoàn tản ra u quang, một đoàn tản ra ánh lửa, đúng là Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Bọn hắn ra ngoài tìm kiếm kỳ hải to a độ không gian đã có hơn nửa tháng, bây giờ cuối cùng trở về. Chỉ chốc lát sau, Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương liền xuất hiện tại hải đảo vùng trời, cánh khổng lồ nổi lên từng đợt gió lốc quét qua rừng núi. Ở trên đảo người tu luyện, phát hiện động tĩnh bên ngoài, cũng toàn bộ đều đi ra. Các ngươi lần này trở về, có thể là phát hiện to a độ không gian, Tịch Thiên Dạ hỏi. To a độ không gian cũng là phát hiện, bất quá Hổ Tam Âm khẽ gật đầu, chỉ là hắn lại no im một nửa trong mắt lại lóe lên một cấu ngưng trọng.